Tiểu tỷ, bất hung. Chương 95, gocchuyenaudio.com. Tạ Cẩn Ngưng đứng lên trước. Khách khứa ở đây nháy mắt liền an tĩnh xuống. Năm nay tiểu nữ đã 18 tuổi. Đến tuổi trưởng thành, có thể gánh vác trong trách nam triệu. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, tiểu nữ Tạ Đạo Vi sẽ kế vị gia chủ Tạ gia. Cũng kế nhiệm quân chủ nam triệu. Sau khi thượng tấu triều đình chính thức sắc phong tiểu nữ trở thành quân chủ nam triệu. Sau khi mọi người an tĩnh xong, Tạ Cẩn Ngưng mở miệng nói. Ngô đại nhân, thỉnh. Tạ Cẩn Ngưng khách khí làm một động tác thỉnh với Ngô Tân Nông đang ngồi đối diện. Ngô Tân Nông lấy thánh chỉ sắc phong ra, chuẩn bị đọc trước mặt mọi người. Tạ Đạo Vi nhanh chóng quỳ xuống nhận chỉ. Sau khi Ngô Tân Nông đọc xong thánh chỉ, liền đưa thánh chỉ cho Tạ Đạo Vi, cũng duỗi tay đỡ Tạ Đạo Vi đứng dậy, xem như hoàn thành nghi thức sắc phong. Hôm nay, vừa đúng là nữ nhi tiết ở Nam Triệu, cũng là lễ thành niên của tiểu nữ, có thể nói là vui mừng gấp bội, lại được Mạc Bắc Quân gia, Tây Hầu Vương gia, Đông Nhiên Sở gia cùng đến dự, thật sự là vui càng thêm vui. Ta cùng nữ nhi xin kính các vị khách quý một ly. Tạ Cẩn Ngưng nâng chén rượu lên nói. Các vị khách cũng đồng thời đứng dậy, đáp lễ Tạ Cẩn Ngưng. Sau đó là Tạ Đạo Vi, nâng ly kính rượu, đáp lễ quan khách. Sau đó không biết người nào đột nhiên bắt đầu ồn ào nói in ghê nói tân gia chủ còn chưa có hôn phối. Vừa lúc tứ đại gia tộc ở đây, tân gia chủ có thể chọn được hôn phu. Đúng là vui mừng gấp bội. Đúng vậy, vui mừng gấp bội, những người khác cũng bắt đầu ồn ào nói theo. Mạc Nhàn nghe, liền có chút sốt ruột, hận không thể đem mấy người ồn ào này ném ra ngoài hết. Không vội, tiểu nữ vừa mới tiếp nhận chức vụ, nhiều chuyện còn chưa quen thuộc, nhất thời không có thời gian, chờ sau này dư giả thời gian sẽ bàn đến. Tạ Cẩn Ngưng thoái thác nói, lời này của Tạ gia chủ là sai rồi. Chính vì như thế càng phải chọn một hôn phu, mới có thể giúp tân gia chủ phân ưu giải nạn. Lúc này những người muốn có được Tạ Đạo Vi tiếp tục ồn ào nói. Cảm ơn ý tốt của các vị thúc thúc bá bá. Nam Triệu chúng ta không giống với các đại thế gia khác ở Trung Nguyên. Ở Nam Triệu chúng ta là nữ ở ngoài, nam ở trong, không cho hôn phu xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, cũng không cho phép nhúng tay vào sự vụ. Nghe nói bên Trung Nguyên các người, nữ tử phải tuân tam tòng tứ đức, nếu xuất đầu lộ diện sẽ bị người nhạo báng. Ở Nam Triệu chúng ta cũng là như thế, cho nên sợ nam tử hiện tại sẽ không thích ứng được với sinh hoạt ở Nam Triệu. Tạ Đạo Vi mỉm cười nói, nam nhân ở đây vừa nghe, quả nhiên có chút sợ hãi. Sống giống như nữ nhân sao? Còn có ý nghĩa gì đâu? Không nghĩ đến thế tử quân gia lại có thể sống được như vậy. Thật đúng là làm cho quân gia chúng ta mất mặt. Quân tử Chiêu thừa cơ hội mắng nhiếc quân tử Mạc. Sở gia nghe quân tử Chiêu nói vậy, tất nhiên cũng sẽ không vui vẻ. Ai chẳng biết trưởng tử thông tuệ của Sở gia cũng là ở rể Tạ gia. Bất quá quân tử Chiêu không nhắc đến Sở gia. Sở gia cũng không tiện phát tác. Đúng vậy. Quân tử Mạc thà rằng sống ở Tạ gia như vậy cũng không muốn về quân gia làm thái tử. Đây là vì sao chứ? Tạ Cẩn Ngưng mỉm cười hỏi ngược lại. Quân gia này không phải là tự rước lấy nhục sao? Tam công tử, nói nhiều không hay. Quân phi rực nhíu mày nói với quân tử Chiêu. Hiển nhiên là bất mãn khi quân tử Chiêu cứ không ngừng khiêu khích quân gia. Cũng nhìn quân tử Mạc đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào. Tạ Cẩn Ngưng không xem mặt mũi quân gia ra gì, chẳng lẽ công tử một chút cũng không để ý sao? Phu nhân, gia chủ, bên ngoài có hơn trăm thiếu nữ đến tuổi 15 đang chờ. Cầu phu nhân và tân gia chủ đến chúc phúc. Lúc này, Bạch Thuật mở miệng nói. Ở Nam Triệu chúng ta có tập tục này, nếu các vị có hứng thú có thể ra ngoài xem, hoặc là tiếp tục ở lại trong phủ uống rượu dùng bữa. Ta và tiểu nữ xin lỗi không tiếp một chút. Tạ Cẩn Ngưng khách khí nói với quan khách ở đây xong liền cùng Tạ Đạo Vi rời khỏi sảnh tiệc. Đa số khách khứa cũng muốn xem náo nhiệt, liền đi theo hai người ra ngoài cổng lớn. Một số ít người tiếp tục ở lại yến tiệc uống rượu. Ví như cha con quân tử Chiêu, ngoài cổng lớn Tạ phủ, quả nhiên tụ tập hơn trăm thiếu nữ trẻ tuổi lộng lẫy. Chỉnh chỉnh tê tê xếp thành hàng ngũ, chờ đợi Tạ gia chủ chúc phúc. Bạch Thuật nháy mắt ra hiệu với Mạc Nhàn, ý bảo nàng cũng phải đi vào hàng. Mạc Nhàn hiểu được, cũng đi vào bên trong hàng ngũ. Thật ra Quân Phi Dực rất nhiều lần muốn đến gần Mạc Nhàn, muốn làm quen với Mạc Nhàn, đều bị Mạc Nhàn tránh đi. Lúc này đứng vào xếp hàng không còn gì tốt hơn. Quân Phi Dực cũng đã có tuổi, sẽ ngượng ngùng đi vào chỗ mấy thiếu nữ này đi. Bạch Thuật và một nha hoàn khác bưng một bình nước thánh. Đây là xương sớm trong cánh hoa được thu thập trong 3 ngày gần nhất. Phối với nước dược liệu chỉ có ở Tạ gia, tỏa ra màu xanh nhàn nhạt. Các thiếu nữ theo thứ tự đi đến trước mặt Tạ Cẩn Ngưng. Tạ Cẩn Ngưng đưa tay vào bình nước, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay vào thiếu nữ. Thiếu nữ khom người hành lễ, cực kỳ tôn trọng, sau đó đi đến trước mặt Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi cũng làm động tác như Tạ Cẩn Ngưng. Thiếu nữ cũng hành lễ với Tạ Đạo Vi. Thiếu nữ được chúc phúc xong, liền đi đến chỗ quản gia Tạ gia, lãnh dược liệu điều tiết nguyệt sự xong, liền vui vẻ rời đi. Mạc Nhàn nhìn, cũng hy vọng mình được Tạ Đạo Vi chúc phúc, giống như Tạ Đạo Vi hoàn thành lễ thành niên cho mình. Mạc Nhàn thực chờ mong. Mạc Nhàn đi vào hàng sau, nên cũng đứng tương đối xa, cho nên đợi đến phiên nàng, đều là chuyện của nửa canh giờ sau. Tạ Cẩn Ngưng nhìn thấy nàng, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn hoàn thành nghi thức như vậy. Rốt cuộc Mạc Nhàn cũng đi đến trước mặt Tạ Đạo Vi, nở một nụ cười sáng lạn tươi đẹp nhất với nàng. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn tươi cười trước mặt mình, cũng nhàn nhạt mỉm cười một cái, đem nước vẫy lên người Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cũng học bộ dáng của mấy thiếu nữ khác, hành lễ với Tạ Đạo Vi, cũng đừng chần chừ một chút, nếu không phải sau lưng còn có thiếu nữ xếp hàng, phòng trừng Mạc Nhàn cũng không muốn rời đi, cứ đứng ở trước mặt Tạ Đạo Vi hoài như vậy. Chờ nghi thức chúc phúc hoàn thành xong, Tạ Đạo Vi liền đi đến miếu gia tổ, lấy tư cách gia chủ Tạ gia tiến hành nghi thức tế tổ. Mạc Nhàn vẫn đi theo bên người Tạ Đạo Vi, yên lặng nhìn Tạ Đạo Vi, tuy rằng có người vẫn luôn phiền đến nàng. Tế tổ xong, mới trở lại yến tiệc. Lúc này, tiệc cũng đã tối, tiệc bắt đầu từ lúc giữa trưa, liên tục đến bây giờ. Yến tiệc không ngừng cung đồ ăn, chưa từng gián đoạn qua. Sau khi mẫu tử Tạ gia trở lại yến tiệc, nha hoàn mới đem món ăn hạng nhất lên. Chủ khách vui mừng, nhưng vì Tạ Cẩn Ngưng có thai, không thể uống nhiều rượu, nên được kính rượu phân nửa đều là Quân Tử Mạc và Tạ Đạo Vi uống thay. Tạ Đạo Vi uống càng nhiều hơn, dù sao nàng cũng là tân gia chủ, không thể kính thiếu nàng. Chờ yến tiệc chấm dứt, Tạ Đạo Vi đã uống đến có chút say choáng. Bạch Thuật đỡ Tạ Đạo Vi về phủ nghỉ ngơi. Còn Mạc Nhàn, sau lễ chúc phúc, Mạc Nhàn lại bị Quân Phi Dực quấn lấy lần nữa. Ta đã nói bao nhiêu lần, ta tên là Mạc Nhàn, không phải họ Quân, sẽ không trở về với ngươi, càng sẽ không khuyên bảo cha trở về với các ngươi. Mạc Nhàn không kiên nhẫn nói, nhìn thấy Tạ Đạo Vi chuẩn bị về phủ, càng thêm sốt ruột. Tiểu thư, người là huyết mạch Quân gia, đây là sự thật không thể chối, tất nhiên phải cùng công tử về lại Quân gia. Quân Phi Dực không hề sợ phiền trước sau như một nói với Mạc Nhàn. Ngươi nói với cha ta đi, ta với Quân gia cũng không thân, ngươi không cần phiền ta có được không? Ta phải đi về ngủ. Mạc Nhàn cảm thấy Quân Phi Dực thực sự còn phiền hơn lão gà mái. Có cơ hội ta cũng sẽ khuyên bảo công tử. Công tử không rời Tạ Cẩn Ngưng một bước, Quân Phi Dực thực sự không tìm ra cơ hội. Không giống như Mạc Nhàn đơn độc ở một mình, ngươi nói với hắn trước, hắn đồng ý rồi hãy đến tìm ta. Mạc Nhàn nói, đẩy Quân Phi Dực ra, nóng lòng trở về phủ với Tạ Đạo Vi. Quân Phi Dực thấy không thể nói vào Mạc Nhàn, thầm nghĩ mấu chốt vẫn ở chê y người công tử, cũng không hề quấn lấy Mạc Nhàn nữa. Mạc Nhàn trở về phủ, nhìn thấy Tạ Đạo Vi vẫn mặc trang phục lộng lẫy nằm ở giường nệm trong thư phòng, giống như uống quá nhiều rượu đến mức ngủ say, chê y mặt vẫn còn một mặt đỏ ửng, làm cả người Tạ Đạo Vi càng thêm minh diễm động lòng người. bởi vì là trạng thái ngủ, nên thoạt nhìn không có lãnh diễm không thể xâm phạm như ban ngày, mà nhu hòa hơn rất nhiều. Mạc Nhan quỳ dưới nệm, nhìn chằm chằm Tạ Đạo Vi đang nằm trên y giường. Người nàng thích, thật sự quá xinh đẹp, đẹp đến mức làm người ta muốn đi âu yếm. Mạc Nhan nhìn bốn phía một cái, thấy không có người, liền nổi lên dũng khí. Môi nàng từng chút đến gần mặt Tạ Đạo Vi. Nhìn cánh môi Tạ Đạo Vi vẫn đỏ tươi đến mê người. Mạc Nhan cũng không chút do dự đem môi mình dán lên. Tim đập như sấm, Mạc Nhan, rốt cuộc có nụ hôn đầu tiên. Cách chương.